sư tôn của ta siêu vô địch chương 64, bọn hắn đang tìm cái chết, góc truyện audio.com. Thẩm Thiên Thu cùng Mộc Oanh Ca ngồi tại trà lâu phẩm trà, linh niệm từ đầu đến cuối khóa chặt trên một đường phố khác hai tên nam tử mặc cẩm y. Một người trong đó 40-50 tuổi, mặt chữ quốc, râu quai nón, đi đường hổ hổ sinh phong, khí chàng rất mạnh, hắn gọi Lý Bá Đạo. Nhị phẩm Kình Thiên Tông tông chủ, từ đẳng cấp đi lên nói, Kình Thiên Tông so ra kém Băng Tuyết Thánh Cung. Nhưng ở Nam Hoang Đại Lục phát triển mấy ngàn năm, nội tình phi thường thâm hậu, vẻn vẹn môn hạ đệ tử liền có hơn 100.000. Thực lực tổng hợp chưa hẳn rơi xuống hạ phong, Lý Bá Đạo bên cạnh nam tử rất trẻ trung, dáng người thon dài, khuôn mặt trắng nõn, da mịn thịt mềm. Nếu như từ phía sau lưng nhìn có điểm giống nữ nhân, ngũ đồ đệ Lâm Thích Thẳng nếu như tại, xác định vững chắc sẽ trước bắt đi. Sau đó lại hỏi thăm có hay không gặp bất công đãi ngộ, cái này lớn lên giống nữ nhân nam nhân tên là Hoa Phiêu Linh, nhị phẩm Bách Hương Cốc Cốc Chủ. Chợt nghe chút tựa như lấy nữ tính làm chủ tông môn, kỳ thực nam nữ đều thu Kình Thiên Trụ cùng Bách Hương Cốc có cái điểm giống nhau. Ở vào khoảng giữa chính tà ở giữa, phân không ra tốt xấu, mà lại, hai tông cho tới bây giờ không có gặp nhau. Bây giờ đương gia đồng thời xuất hiện Nam Hoang Thành liền rất kỳ quái, còn tốt Mộc Oanh Ca nói là bị chúng thần điện mời tới. Nếu không Thẩm Thiên Thu sẽ hoài nghi, cái này hai sẽ không ở hẹn hò a, dù sao nghe đồn nói. Bách Hương Cốc kỳ trước cốc chủ đều có Long Dương chuyện tốt, Lý Bá Đạo cùng Hoa Phiêu Linh dọc theo đường mà đi, một cái vóc người khôi ngô. Một cái âm nhu quỷ quyệt thực sự quá không hài hòa, Lý Tông Chủ U, Hoa Phiêu Linh trong lúc rảnh rỗi, nhỏ giọng thì thầm nói. Ngươi nói lần này chúng thần điện quan chấp hành mời chúng ta đến cùng có dụng ý gì u, Lý Bá Đạo lông mày lập tức nhăn lại tới. Mở miệng ngậm miệng ô ô, lão tử thật muốn nện chết hắn, tỉnh táo, Lý Bá Đạo đè xuống lửa giận thản nhiên nói, đi chẳng phải sẽ biết, ha ha ha. Hoa Phiêu Linh che miệng cười một tiếng, ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh lùng, thanh âm cũng trở về bình thường, bữa cơm này cũng không tốt ăn. Lý Bá Đạo cũng nghiêm túc, toàn bộ Nguyệt Linh giới đều biết, chúng thần điện cũng không phải loại lương thiện, đột nhiên mời mình ăn cơm. Tuyệt đối không có hảo ý nha, hừ, Lý Bá Đạo cười lạnh nói, lão tử hành tẩu giang hồ nhiều năm, cái gì không ăn cơm qua, Lý Tông Chủ cực kỳ uy vũ. Hai người nói chuyện với nhau thời điểm, đứng tại trang trí xa hoa tử lâu trước cửa chờ đợi đã lâu lão giả tiến lên hành lễ, cười nói. Công tử nhà ta trên lầu cung nghênh hai vị đến, Lý Bá Đạo cùng Hoa Phiêu Linh tuần tự tiến vào, Xuân Phong lâu, Thẩm Thiên Thu uống một ngụm trà, nói. Đồ ăn không tệ, mỹ nữ cũng thật nhiều, Mộc Oanh Ca nói, không tệ, Thẩm Thiên Thu nhớ lại đã từng chuyện cũ, đột nhiên lấy lại tinh thần. Nhìn thấy nữ nhân này trên mặt che kín sương lạnh, vội vàng khoát tay nói, là Lưu Vân Tử dẫn ta tới, không đúng không đúng. Năm đó ta liền đơn thuần ăn một bữa cơm, tuyệt không uống hoa tửu, phi phi, hoa tửu là cái gì, thiên chân vô tà ta hoàn toàn không biết. Đây quả thật là càng tô càng đen nha, Lưu Vân Tử, Mộc Oanh Ca nghiến răng nghiến lợi nói, mang ta phu quân đến nơi phong nguyệt, món nợ này ta nhớ kỹ. Thẩm Thiên Thu biến mất mồ hôi lạnh trên trán, thẩm nghĩ, Lưu Vân Huynh, sinh mà vì đệ ta rất xin lỗi, vấn đề không lớn, lão tiểu tử kia đã bế tử quan. Mộc Oanh Ca trong thời gian ngắn khẳng định khó tìm đến hắn, chính mình trước mắt coi như an toàn, chờ một chút, rõ ràng chính là đến ăn một bữa cơm. Làm sao còn thấp thỏm không yên rồi, Oanh Ca, Thẩm Thiên Thu nghiêm túc nói, cách làm người của ta ngươi không biết sao, cách làm người của ngươi ta biết. Nhưng không chịu nổi kết bạn già mà không đứng đắn ra hòa, dù sao cũng là lão tiền bối, Thẩm Thiên Thu trầm giọng nói. Cho điểm tôn trọng được hay không, lão tiền bối, Mộc Oanh Ca đề cập Lưu Vân Tử hỏa khí liền lên tới, lạnh mặt nói. Mỗi ngày xuất nhập nơi phong nguyệt dạng này tiền bối đáng giá tôn trọng, được rồi, Thẩm Thiên Thu nói. Không đề cập tới cái kia già mà không đứng đắn, đổi chủ đề, Mộc Oanh Ca thu liễm hỏa khí, đem tâm tư đặt ở Xuân Phong lâu bên trên. Mặc dù lưu ý lấy bên trong nhất cử nhất động, nhưng luôn luôn lấy ánh mắt hoài nghi liếc nhìn Thẩm Thiên Thu, đại tỷ, Thẩm Thiên Thu im lặng nói. thật sự ăn một bữa cơm à, không được, vì về sau thân là nam nhân tự do, nói cái gì cũng phải đem hôn sự về sau kéo, Xuân Phong lâu. Cao Quý cách xương phòng, Lý Bá Đạo cùng Hoa Phiêu Linh đi tới, đứng tại phía trước cửa sổ lận cầm nam xoay người, chắp tay nói. Lý Tông Chủ cùng Hoa Cốc Chủ trong lúc cấp bách có thể nể mặt dự tiệc, Lận Mỗ rất cảm thấy vinh hạnh nha, đến, mời ngồi. Hai vị đại lão bên này vừa tọa hạ, từng người người hầu bưng thịt rượu đi lên, còn có mấy tên dáng điệu không tệ mỹ nữ làm bồi. Thật có lỗi, Hoa Phiêu Linh nói, ta không thích nữ nhân, Lận Cẩm Nam nói thầm, nghe đồn quả nhiên không giả thất sách, sớm biết hô soái ca. Lý Bá Đạo cũng đem tác bồi mỹ nữ đuổi đi, hắn cho ra lý do là, bản tọa không gần nữ sắc, đây mới là bình thường trả lời. Hoa Phiêu Linh một câu ta không thích nữ nhân, không phải tương đương với ngay thẳng đang nói ta thích nam nhân a? Hai vị, Lận Cẩm Nam ngồi xuống, nâng chén nói. An bài không chu toàn, Lận Mỗ tự phạt một chén, Lận công tử, Lý Bá Đạo thản nhiên nói, bản tọa tính tình gấp, có chuyện gì nói thẳng. Đừng quanh co lòng vòng, ây, Lận Cẩm Nam uống miếng rượu, cười nói, làm nghe Lý công chủ làm người ngay thẳng, hôm nay gặp mặt quả nhiên tên không, bành. Lý Bá Đạo một quyền nện ở trên mặt bàn, trầm giọng nói, có chuyện mau nói, có dám mau thả, đừng tìm nương môn giống như lằng nhằng. Lý Tông Chủ, Hoa Phiêu Linh cổ tay chuyển một cái, đặt ở bên hông, trừng tròng mắt nói, ngươi nói nương môn thời điểm vì cái gì nhìn ta? Ngươi là nương môn, đàn ông, cái kia không phải rồi, nhìn thấy hai người mới vừa vào tòa liền dùm beng đứng lên, Lận Cẩm Nam ở trong lòng im lặng nói. Tổng bộ tại sao muốn tìm hai cái này hiếm thấy buôn bán, được hắn cười nói, hôm nay Lận Mỗ liền mở ra cửa sổ mái nhà nói thẳng. Ta chúng thần điện gần nhất thiếu khuyết luyện đan dược tài, hy vọng có thể từ quý tông mua sắm điểm, nguyên lai là làm ăn nha, Hoa Phiêu Linh cười lên. Trong lòng thở dài một hơi, Lý Bá Đạo trên mặt tức giận cũng tiêu tan, vừa rồi sở dĩ biểu hiện rất táo bạo. Chính là muốn cho đối phương tới trước ra oai phủ đầu, nếu như là làm ăn nói, khẳng định liền muốn ôn hòa nhã nhặn nói chuyện, Lận công tử. Hoa Phiêu Linh hỏi, cần gì dược liệu, Lận Cẩm Nam giơ bầu rượu lên, cho đến đem chén rượu rót đầy sau mới nói, quý tông tất cả dược liệu. Ta chúng thần điện toàn bao, Lý Bá Đạo cùng Hoa Phiêu Linh sắc mặt thay đổi, lẽ ra, đây tuyệt đối được cho mua bán lớn. Có thể hai người hoàn toàn cao hứng không nổi, bởi vì hai tông dược liệu có gần tám thành là cung cấp cho, hai vị, Lận Cẩm Nam nâng chén, cười nói. Phương diện giá tiền khẳng định cao hơn vạn dược cốc, Lý Bá Đạo cùng Hoa Phiêu Linh sắc mặt càng khó nhìn lên. Chậm chạp không dám bưng lên ly rượu trước mặt bởi vì bọn hắn tại suy nghĩ, nếu như đáp ứng, chẳng khác nào từ bỏ quanh năm hợp tác khách quen. Cơm này, rượu này, tuyệt đối ăn không được nha, hai cái đại lão không phải người ngu, tại Lận Cẩm Nam nói ra toàn bao tất cả dược liệu. Lập tức ý thức được chúng thần điện nói rõ tại nhằm vào vạn dược cốc hẳn là bởi vì đối phương không bán đan dược nguyên nhân, cao bao nhiêu? Hoa Phiêu Linh nhịn không được dò hỏi, gấp ba, Lý Bá Đạo cùng Hoa Phiêu Linh ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, lập tức liền tâm động. Hai tông làm dược tài sinh ý, bán cũng không phải một hai khung, cao hơn vạn dược cốc gấp ba, lợi nhuận kia coi như phi thường lớn, trong quán trà. Mộc Oanh ca hỏi, bọn hắn đang nói cái gì, Lý Bá Đạo cùng Hoa Phiêu Linh tiến vào xương phòng, liền bị trận pháp cho ngăn cách. Cho nên nàng không cách nào nhìn trộm trong lúc nói chuyện với nhau cho Thẩm Thiên Thu quậy tung lấy chén trà, giống như cười mà không phải cười nói ra. Bọn hắn đang tìm cái chết, muốn chết, Mộc Oanh ca hơi nhướng mày, nói, chẳng lẽ là bởi vì trước đó không lâu ta cự tuyệt chúng thần điện bái phỏng. Cho nên liên hợp hai đại tông môn muốn nhằm vào ta Băng Tuyết Thánh Cung, còn có việc này, Thẩm Thiên Thu chén trà trong tay hóa thành bột mịn. Ánh mắt dần dần lãnh lệ, cách chương.